Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596, làm vật hy sinh. Thiếu cung chủ, thật muốn như vậy phải không? Ngài như thế thân phận cao quý, tại sao có thể? Chúng ta trở về đi thôi. Điện chủ biết tiếp thu ngài. Chỉ cần thiếu cung chủ bằng lòng cúi đầu, thừa nhận sai lầm của mình, điện chủ liền. Mục Vân Vân lắc đầu, chứng khí hư lấy hơi. Mạch Ly, chớ nói nữa, ta đã quyết định, thật muốn vì ta muốn, liền ủng hộ ta. Ta cần không phải nghi vấn cùng kiến nghị, ta muốn chỉ là chống đỡ mà thôi. Nhưng là, Mạch Ly còn muốn nói nữa. Mục Vân Vân sắc mặt trầm xuống. Ngươi là xem ta hiện tại tại thân thể hoàn hảo chút, cố ý chọc giận ta sao? Tất cả nói chớ nói nữa, làm công cụ bản phận cùng sứ mệnh, ngươi vì sao như thế không nghe lời? Mạch Ly duy duy nặc nặc chớ lên tiếng, đi tới một tòa cung điện trước. Mục Vân Vân bỏ qua rồi của nàng nâng, một thân một mình đi vào. Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Không phải muốn cho ta chết không nhắm mắt nói, hay dùng tận cuộc đời của ngươi bảo vệ tốt Nhu Nhu. Ngươi là thay thế ta hầu ở bên người nàng, muốn đi gặp đối mặt ta cũng như thế đối mặt nàng, biết không? Thiếu cung chủ, là hoặc là không phải, đừng nói những thứ khác lời nói nhảm. Chợt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Mạch Ly. Không có tu vi Mục Vân Vân, chính là người bình thường, cộng thêm sức sống của nàng cũng tổn thất đại lượng, thân thể so với người bình thường còn muốn hư. Tuy là như vậy, khí chất của nàng bày ở nơi đó, không từng có qua phai màu. Mạch Ly bị uy hiếp, phản xạ có điều kiện cúi đầu, ứng tiếng nói là, đạt được trả lời thuyết phục. Mục Vân Vân tiếp tục đi về phía trước, ở Mạch Ly không nhìn thấy góc độ dưới, lộ ra áy náy thần sắc. Xin lỗi, không có biện pháp tiếp tục nữa. Sau cùng cuối cùng, còn lưu lại cho ngươi rồi như thế không phải mặt tốt. Xin lỗi, về sau cùng với Nhu Nhu lúc, nàng so với ta càng người biết tình điệu, cũng càng có thể biểu đạt ra ngoài. Ngươi gặp qua rất tốt. Trong lòng thầm nghĩ những thứ này, Mục Vân Vân bước nhanh hơn, biến mất ở rồi Mạch Ly trong tầm mắt, thâm nhập trong điện, trải qua hẹp dài lối đi nhỏ. Ở bên trong na xanh vàng rực rỡ trong đại điện dừng lại. Mục Vân Vân lấy hoàng nữ thân phận hành lễ. Hoàng gia gia vạn thọ kim cảnh. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa người nam nhân kia. Hạo Thiên Vương triều hiện giữ đế vương. Mở mắt ra nhìn chăm chú vào Mục Vân Vân. Trong mắt rất rõ ràng toát ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi, Vân Vân không có việc gì. Chẳng qua là cần ta thân thể mà thôi. Tu vi cùng sinh mệnh lực như thế nào, cũng không có gì quan hệ quá lớn a. Không nói gì hồi lâu. Xin lỗi, Hoàng gia gia nói quá lời. Đây là Vân Vân mệnh. Ngày mới vừa rồi không lâu, Vân Vân biết được một số chuyện, càng thêm xác định dĩ vãng một ít phỏng đoán. Chuyện lần này là thuận lý thành chương sẽ phát sinh. Vân Vân đã có phần kia giác ngộ. Vương không lời nào để nói. Phất tay một cái, trống trải trong đại điện, đột nhiên xuất hiện hai vị lão ẩu. Vân Vân bây giờ không có tu vi, không có biện pháp lấy nàng lực lượng của chính mình đi tới đó. Các ngươi đưa nàng tới a. Tuân mệnh, hai vị lão ẩu cung kính vâng mệnh nói. Một tả một hữu tiến lên nhẹ nâng dậy Mục Vân Vân. Cứ như vậy chống nàng, xé mở không gian, qua sông lấy thuấn di ly khai. Ở trong công ty cùng Micella các nàng liên hoan ăn cơm đạo tuệ, bị đột nhiên trở về Dayaga, hợp với nàng sở mang về tin tức cho hoảng sợ không nhẹ. Đó là không ăn cơm hết, lập tức xuất phát, đi trước trong vương cung, đại hoàng nữ cung điện, ở trong đó gặp được Mục Nhu Nhu, còn có mắt lớn chừng mắt nhỏ Sino cùng Mewtwo. Sư phụ, nhìn thấy đạo tuệ, Sino không khỏi kích động. Mewtwo nhẹ khẽ gật đầu, thu hồi siêu năng lực tránh ra vị trí, cho đạo tuệ có thể chứng kiến Mục Nhu Nhu. Không cần Mewtwo cùng Sino miêu tả, đạo tuệ trực tiếp đi qua Kamigami Nogigan thấm nhuần rồi Mục Nhu Nhu tình huống. thấy không có nghĩa là minh bạch. Này các loại nhan sắc lung tung kia chân nguyên, còn có thượng vàng hạ cam ánh sáng màu nước thuốc. Dưới sự bất đắc dĩ, từ hệ thống chỗ tuần tra, thành công thu được hoàn chỉnh tư liệu. Bất khả tư nghị, đạo tuệ nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Nhu nhu trong cơ thể có một đoàn năng lượng to lớn ở tán loạn. Bên trong ẩn chứa rất dư thừa thọ nguyên cùng tu vi cảm ngộ. Coi là cái kia đan dược trung hỗn tạp hiệu lực. Một lần hành động đột phá hóa thần kỳ là dễ như trở bàn tay. Sợ, Sino suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Biến hóa, hóa thần kỳ, gạt người chớ. Học viện trưởng nàng trọng thương khép lại không lâu sau. Còn không thế nào tu luyện qua đâu. Làm sao có thể, quả thực, dựa theo thường thức mà nói không thể nào. Thế nhưng, nếu có cá nhân, đưa nàng toàn bộ tu vi bao quát sinh mệnh lực cùng nhau hy sinh. Làm năng lượng, thay thế thiên địa linh khí tới kích thích vẻ này sức thuốc phát huy. Liền không phải là không thể rồi. Đạo tuệ phức tạp thức trợn mắt há mồm. Quay đầu nhìn về phía Sino, là nhu nhu nàng hoàng tỷ. Mục Vân Vân tự phế rồi toàn bộ tu vi, dùng để thành toàn nhu nhu. Cái gì? Sino triệt để không có ngôn ngữ. Bị việc này thật cho khiếp sợ đến khó lấy lên tiếng. Vì sao? Đại hoàng nữ tại sao muốn làm như vậy a? T, lần này cần tiêu hao không ít tài nguyên a. Bực tức giống như cười khổ nói. Đạo tuệ không để ý Sino nghi ngờ nhìn kỹ. Từ hệ thống chỗ tiến hành cố vấn, thanh toán đại giới, dùng để thu được tình báo cùng manh mối. Đồng thời, mở miệng ra lệnh, Dayaga, lấy cái phạm vi này xứ sở cách ly, đem thời gian tiến hành gia tốc. Nếu không có biện pháp cắt đứt, cũng không thể quấy rầy. Như vậy, liền nhanh hơn cái kia dung hợp cùng tiêu hóa thời gian được rồi. Đáp lại đạo tuệ lời nói, tiễn đạo tuệ tới nơi này, Dayaga nương gật đầu, nhẹ bỗng hiện lên, chân ly khai mặt đất, khẽ nhếch trong miệng nhỏ, phát ra khác biệt với loài người mờ nhạt gầm rú, trên tay nâng loại như thủy tinh hình cầu hiện lên một luồng hào quang óng ánh. Kèm theo Dayaga tàn sát làm vung tay lên, thuộc về mục nhu nhu thời gian, cũng chỉ có na một điểm, bị gia tốc, được rồi. Sino thừa nhận nàng hoảng sợ trong mắt nhanh bay ra ngoài. Thời gian đều có thể khống chế sao? Thiệt hay giả a? Đạo tuệ bên người đều là gì tồn tại a? Làm sao ngay cả thời gian đều có thể? Mục nhu nhu khóe mắt lệ từ đầu đến cuối không có đình. Không ngừng đang chảy, không thể lên tiếng. Nhưng người ở chỗ này đều có thể mơ hồ cảm thụ được. Thuộc về mục nhu nhu cảm xúc tùy ý bao phủ. Đạo tuệ đọc nhanh như gió, đem hệ thống trên cho thấy nội dung rất nhanh xem. Mục nhu nhu khí tức trên người ba động phát sinh biến hóa lớn. Đó là từ nguyên anh kỳ lột xác tới hóa thần kỳ từng trải. Dựa theo bình thường mà nói, không có có 10 ngày bán nguyệt, là căn bản không có khả năng hoàn thành. Chậm, 2-3 tháng cũng có thể. Đơn giản là Dayaga thời gian gia tốc, tăng nhanh quá trình này. Cơ hồ là đồng thời, đạo tuệ xem xong rồi những tin tình báo kia, mục nhu nhu cũng mở mắt, trong cơ thể nàng dược lực cùng tu vi hết thảy tiêu hóa không còn. Không cần đi tra xét, nàng trước mặt tu vi, là thật đả thật hóa thần kỳ, trẻ tuổi như vậy hóa thần kỳ, đây cũng không phải là thiên tài là có thể đạt tới. Cơ duyên cùng vừa khớp, khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn đều là ắt không thể thiếu. Mới vừa đột phá hết, khí tức gì đó, chân nguyên các loại, cũng không thể hoàn mỹ khống chế, tiết lộ ra ngoài khí thế, đối với chung quanh vật thể tạo thành lớn nhỏ không đều tổn hại. Không nghĩ tới sớm như vậy, nhu nhu, người hoàng tỷ nàng, là làm vật hy sinh, bị tế đi ra, làm trao đổi cái này một quốc gia số mệnh cùng thọ mệnh. Mục nhu nhu một chữ chưa nói. Sắc mặt âm trầm chung rất là dọa người. Khóe mắt lệ lại đem phần này âm trầm khí độ xoay. Làm cho nàng xem ra như vậy ta thấy mà yêu. Ở nơi nào? Người muốn đi sao? Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Hạ lệnh chấp hành cái này là ngươi hoàng gia gia. Quốc gia này vương. Ngươi có phản kháng năng lực của hắn cùng dũng khí sao? Ở nơi nào? Cái giếng sâu Hàn Đàm Tẫn ở chỗ sâu trong. Khí thế hung hăng Mục Nhu Nhu sắc mặt thoáng thay đổi. Biến thành trắng bệch. Nơi nào? Cái giếng sâu Hàn Đàm Tẫn ở chỗ sâu trong. Đạo Tuệ lặp lại lần nữa một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.